mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 1. Ở một cái không có tốc độ quái phó bản, Cảnh Văn Trạch muốn chạy trốn liền không khả năng bị người đuổi kịp. Cho nên hai người thuận lợi mà ném xuống truy binh, ở băng sơn địa ngục hoàn thành đổi trang, lúc sau. Hai người nghênh ngang mà chiều thượng đi, cùng truy binh gặp thoáng qua, kỳ thật này một đường đi tới bọn họ liền không ở trong địa ngục gặp. Phải mấy cái xuống dưới thăm thân hữu NPC, nhưng là ai làm NPC truy binh hảo lừa gạt đâu. Nhìn thấy bọn họ hai cái, thế nhưng cũng không hoài nghi hai người bọn họ là cải trang giả dạng qua đi đào phạm. Lận Vân liền ỉ vào bọn họ ngốc, trực tiếp lừa gạt đi qua truy binh số lượng hữu hạn. Tuy rằng trong đó tựa hồ lẫn vào công nhân, nhưng chỉ cần trước tiên né tránh khai liền có thể thành công đào thoát. Công nhân không có biện pháp làm được mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Luôn có hắn tầm mắt điểm mù, trên thực tế Lận Vân vì bảo hiểm khởi kiến. Cơ bản cũng không như thế nào cùng truy binh chính diện tiếp xúc. Hắn hoặc là xen lẫn trong bị phạt ác quỷ chung, hoặc là tìm được có công sự che chắn địa phương hơi làm che lấp. Cứ như vậy, NPC liền không dễ dàng phát hiện hắn tồn tại. Càng không dễ dàng nhận thấy được hắn chính là đào phạm, nhân số hữu hạn dẫn tới bọn họ vô pháp thảm. Cức tìm tòi, hơn nữa này đó truy binh có điểm như là võng du tiểu quái. Vừa mới bắt đầu bị hấp dẫn cừu hận thời điểm liền truy lại đây. Chờ đến người chơi chạy xa, hoặc là thời gian dài tìm không thấy người chơi, liền sẽ từ bỏ tiếp tục siêu tầm, mà là lựa chọn trở lại nguyên bản địa phương tiếp theo thủ vệ, bởi vậy không bao lâu. Phó bản chỉ còn lại có linh tinh mấy cái công nhân còn ở kiên trì siêu tầm. Bình thường NPC đều các hồi các vị, Cảnh Văn Trạch mang theo Lận Vân dễ như trở bàn tay mà tránh thoát bọn họ siêu tầm. Về tới tầng thứ hai địa ngục, bọn họ gieo đi tội ác chi hoa đã mọc ra tới, này cũng quá nhanh chút. Mới một cái ban ngày thời gian, nhưng là không chịu nổi trong địa ngục thời gian tốc độ chảy so bên ngoài chậm. Bên ngoài nửa ngày, trong địa ngục là cả ngày, tuy rằng một ngày thời gian nảy mầm. Lớn lên, nở hoa, tốc độ cũng có chút kinh người. Bất quá đây là minh giới sao? Loại cũng không phải bình thường đóa hoa. Không thể cua đũa cả nắm, Lận Vân mới mặc kệ nó đâu. Có thể trưởng thành là được. Hắn vốn dĩ cũng không trông cậy vào hiện tại liền nở hoa. Chỉ là tính toán lại đây xem một cái sinh trưởng tình huống. Hảo phán đoán một chút cấp tài liệu có hay không vấn đề. Số lượng có đủ hay không linh tinh, không nghĩ tới có lớn như vậy một kinh hỉ, trực tiếp liền nở hoa rồi, một viên hạt giống chỉ khai ra một đóa hoa. Nhưng vấn đề không lớn, địa ngục khó khăn yêu cầu chỉ là đào tạo ra tội ác chi hoa mà thôi. Chưa nói thế nào cũng phải nộp lên đóa hoa, Lận Vân nghĩ vậy đồ vật từ hạt giống bắt đầu chính là... Hắn ở lan lộn, như vậy đi xuống Cảnh Văn Trạch không nhất định có thể phân đến địa ngục thông quan chỗ tốt. Cũng may Cảnh Văn Trạch giúp đỡ đào hố bay tài liệu. Sau đó hắn hiện tại lại làm Cảnh Văn Trạch qua đi ngắt lấy tội ác chi hoa. Nghĩ thầm cái này hẳn là vậy là đủ rồi, quả nhiên. Cảnh Văn Trạch thải hạ đóa hoa khi, bọn họ hai người đều thu được địa ngục khó khăn thông quan nhắc nhở, hệ thống. Chúc mừng người chơi thành công đào tạo tội ác chi hoa. Sở hữu tham dự đóa hoa đào tạo người chơi đem đều phân khen thưởng. Cảnh Văn Trạch sừng sốt, cảm thấy lời này như thế nào nghe không quá thích hợp bộ dáng. Ngoặc kép, Lận Vân nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, chủ thần thật là keo kiệt, cư nhiên chỉ chuẩn bị một phần khen thưởng, phòng trưng là không hy vọng xuất hiện sở hữu người. Chơi đồng tâm hiệp lực đào tạo tội ác chi hoa, đàn soát địa ngục khó khăn khen thưởng sự tình, cho nên vì ngăn chặn loại này lợi dụng sơ hở hành vi. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem khen thưởng đều phân, Lận Vân đối với hệ thống giao diện lạnh như băng mà uy hiếp nói. Nếu đều phần có sau ta chỉ có thể bắt được 300 tích phân. Ngươi liền chờ xem, e cấp bổn bình thường khó khăn thông quan cấp 200 tích phân khen thưởng. khó khăn 400, địa ngục khó khăn 600, cho nên đều phân chính là 300 một người. Cho nên Lận Vân có này vừa nói, giám thị hệ thống nghe được run bần bật. Khen thưởng phát không về nó quản a. Nó hạo oan, nghe nói vị này chính là cái có thể cùng chủ thần đối nghịch đại lão. Nó sẽ không lạnh đi, vì không cho chính mình lạnh lạnh. Giám thị hệ thống vội vàng hướng lên trên cấp đánh báo cáo. Hy vọng kia tóc phóng khen thưởng hệ thống ước lượng làm. Bằng không đến lúc đó Lận Vân so đo lên. Đừng trách nó bán đồng đội đem đối phương tuôn ra tới, giám thị hệ thống thượng cấp kỳ thật chính là. Bình thường hệ thống chủ quản, giống nhau đều là phụ trách xử lý giám thị hệ thống báo cáo đi lên vấn đề. Đột nhiên nhìn đến tin tức này, nó còn sừng sốt một chút, nghĩ thầm Lận Vân vị này không phải ép cấp bổn chứ danh búp bê xứ người chơi sao? Như thế nào cùng e cực bổn giám thị hệ thống chắp lên liên hệ? Lúc này Lận Vân rời đi ép cấp bổn tin tức còn không có truyền ra đi. M006 hệ thống rốt cuộc cùng Lận Vân làm bạn lâu như vậy. Tuy rằng thường xuyên bị Lận Vân làm lơ, nhưng là nó đối Lận Vân quan cảm vẫn là khá tốt. Cho nên cố ý không đem Lận Vân trước tiên thăng giai tin tức thả ra đi. Tính toán kéo một kéo, giúp Lận Vân tranh thủ một cái đáng khinh phát dục thời gian, nhưng mà về Lận Vân thân thể trạng. Huống, cái này chính là nó vô pháp giấu giếm, rốt cuộc mọi người đều ở trọng điểm chú ý phương diện này. Bên này Lận Vân vừa mới đem thân thể chữa trị đến 50%. Bên kia diễn đàn liền có người phát thiếp thông báo khắp nơi, bởi vậy Lận Vân này lần thứ 6 phó bản. Kỳ thật là có chút sóng ngầm kích động, nhưng nề hà người khác ở E cấp bổn. Ép cấp bổn bên kia xoa tay hầm hè chuẩn bị thu hoạch hắn cùng cảnh văn trạch tiền thưởng đầu người. Gì đó, căn bản ảnh hưởng không đến hắn, cho nên cốt hoa phó bản mới có thể như thế gió êm sóng lặng. Cái này phó bản công nhân tuy rằng ngay từ đầu liền biết có cái kêu Lận Vân vào bọn họ bổn. Nhưng là gần nhất bọn họ rất ít chú ý ép cấp bổn bên kia tin tức. Rốt cuộc công nhân giống nhau đều thích thường trú ở mỗi một loại cấp bậc phó bản. Công nhân diễn đàn lại dựa theo ABCDEF phân tử diễn đàn. Thứ hai thế giới lớn trùng tên trùng họ thật sự thường thấy. Ai cũng không nghĩ tới người này thật là Lận Vân bản nhân, hiện tại giám thị hệ thống một cái báo. Cáo đánh đi lên, hệ thống chủ quản liền ngốc, tra xét một chút mới phát hiện Lận Vân đã trước tiên thăng giai trốn chạy. Nó thuận tay đem tin tức này chia sẻ đến chính mình cơ hữu tiểu trong đàn. Sau đó liền đi xử lý giám thị hệ thống nói vấn đề. Khác không đề cập tới, Lận Vân cấp hệ thống cùng chủ thần một ngạt năng lực xác thật rõ như ban ngày. Về phó bản khen thưởng chuyện này tốt nhất vẫn là không cần khinh thường thì tốt hơn, cũng may loại. Này vấn đề vẫn luôn đều có dự phòng phương án khẩn cấp. Rốt cuộc trong trò chơi tổng hội xuất hiện như vậy một ít không giống người thường người chơi. Dựa vào chính mình bản lĩnh, ngạnh sinh sinh làm tới rồi đặc quyền, loại người này hệ thống cũng không thể trêu vào, không thiếu được phải ở nào đó phương diện làm ra nhượng bộ. Tỷ như không dám cắt xén bọn họ khen thưởng loại này, bởi vậy Lận Vân thông quan lúc sau liền phát. Hiện chính mình bắt được tay tích phân ngược lại so bình thường dưới tình huống 600 tích phân muốn nhiều. M006 cấp ra giải thích là, này nhiệm vụ cơ sở khen thưởng 2.000, sở hữu tham dự người chơi đều phân 2.000 tích phân. Bởi vì lần này chỉ có ngài cùng đồng đội tham dự tội ác chi hoa đào tạo. Cho nên ngài cùng đồng đội một người có thể phân đến 1.000 điểm tích phân. Đối này, Lận Vân tỏ vẻ. Ha ha, hắn phi thường có lý do hoài nghi, kỳ thật 2.000 vốn dĩ chính là bình thường khen thưởng ngạch độ. Bất quá nào đó hệ thống muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thuận tiện hố người chơi một phen, cho nên liền lén lút hạ điều tới rồi 600, nói như vậy. Nếu có người hỏi tới, bọn họ cũng có thể đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ. Địa ngục khó khăn chính là 600 tích phân A, chủ thần quy định. Không tật xấu, lần này phó bản khen thưởng đều phân, cũng là chủ thân quy định, ngươi có ý kiến ngươi tìm chủ thần đi à? Kỳ thật đều là trộm đổi khái niệm mà thôi, lười đến phản ứng này đàn gà tặc ra hỏa. Lận Vân Thu tích phân liền bóc qua chuyện này. Hắn lại không phải giữ gìn nhân gian chính nghĩa tiểu thiên sứ. Đương nhiên sẽ không theo lý cố gắng. Làm hệ thống về sau đừng lại cắt xén khen thưởng. Bất quá 2.000 chỉ cấp 600. Chính mình lấy 1.400. Xác thật thật quá đáng. Lận Vân dùng cao cấp máy truyền tin thuận tay cấp chủ thần đã phát cái cử báo tin tức đả kích chung. Gian kiếm lời túi tiền riêng mỗi người có trách bất quá. Chủ thần phía trước giống như đã che chắn hắn. Không biết sinh thời có thể hay không nhìn đến này tin tức. Chỉ có thể xem các người chơi tạo hóa, đây đều là lời phía sau. Lúc này Lận Vân còn ở phó bản. Phóng xong tàn nhẫn lời nói lúc sau liền bắt đầu xem xét tội ác chi hoa sử dụng hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, người đạt được một gốc cây tội ác chi hoa. Vật ấy sở hàm tà ác năng lượng quá mức khổng lồ. Thực chi dễ dàng khiến cho nổ tan xác. Xin đừng tùy ý nếm thử. Cảnh Văn Trạch hết chỗ nói rồi. Cái kia NPC quả nhiên là gạt người. Cái gì ăn lúc sau có thể tinh lọc tội nghiệt. Làm cái gì mộng đẹp đâu, Lận Vân cũng nói. Ăn xong lập tức nổ thành mảnh nhỏ. Hồn phi phách tán lúc sau. Xác thật là không cần tiếp tục ở trong địa ngục phục hình. Như vậy giải thích nói tựa hồ cũng không sai. Cho nên loại này hoa tồn tại ý nghĩa là cái gì? Không, hoặc là nói đào tạo nó ra tới có cái chứng dùng. Lận Vân quan sát trong chốc lát, chắc chắn nói, hẳn là có che giấu nhiệm vụ, đem nó giao cho nào đó riêng NPC, có đặc thù sử dụng điểm này Cảnh Văn Trạch tỏ vẻ đồng ý. Nhưng NPC ở nơi nào là cái vấn đề, không có việc gì. Không biết cũng không quan trọng. Nhiệm vụ này chúng ta không làm, Lận Vân đem hoa thu lên, Cảnh Văn Trạch sửng sốt. Không làm sao, Lận Vân thuận miệng giải thích nói. Này hoa khá tốt dùng, lưu trữ đương cái một kích giết địch đạo cụ. Về sau gặp được cần thiết đánh boss, đánh không lại thời điểm liền nghĩ cách làm nó đem hoa ăn. Còn có thể như vậy, Lận Vân ý vị thâm trường mà giáo dục hắn. Này phó bản vốn không có đạo cụ. Mang sau khi ra ngoài, liền có, cho nên nói, kỳ thật có một ít người chơi được xưng chính mình từ phó bản tìm được đạo cụ. Kỳ thật nguyên bản cũng không phải lấy tới cấp người chơi đương bình thường đạo cụ sử, mà là phó bản nhiệm vụ hoàn nhiệm vụ đạo cụ, chẳng qua người chơi không đi làm nhiệm vụ giao rớt hoặc là dùng hết. Chính mình trộm tư tàng mà thôi, đối với tình huống như vậy. Tin tưởng các hệ thống đã thấy được nhiều. Có chút người chơi chỉ là theo bản năng phóng tới trong bọc. Sau đó mang đi ra ngoài. Mới ý thức được đây cũng là nhưng dùng đạo cụ. Thiếu bộ phận còn lại là giống Lận Vân loại này. Cố ý lấy đi, cảm thấy lưu trữ nó so cầm đi làm che giấu nhiệm vụ càng có lời. Cảnh Văn Trạch chỉ có thể cảm thán. Trách không được thật nhiều võng du đều cấp nhiệm vụ đạo cụ giả thiết một cái sử dụng thời hạn. Hoặc là sử dụng hạn chế. Bất quá chúng ta trò chơi này không phải số liệu võng du. Phỏng chừng vô pháp làm như vậy thao tác tội ác chi hoa cùng khác cốt hoa không giống nhau. Tuy rằng ngoại hình nhất trí đều là bỉ ngạn hoa, nhưng nó cánh hoa tinh hoánh dịch thấu ngũ thải ban lan. Nhìn qua còn rất có thánh khiết hương vị, càng quan trọng là, nó sẽ không khô héo, sờ lên còn ngạnh băng băng. Cảm giác như là tinh thạch điêu khắc đóa hoa, bởi vậy Lận Vân tỏ vẻ. Này hoa phỏng chừng chỉ có thể mài nhỏ thành phấn dùng. Lấy về đi lúc sau trực tiếp mài nhỏ cất vào cái chai. Về sau phải dùng thời điểm liền đảo một chút, lớn như vậy một đóa hoa, như thế nào cũng có thể dùng cái 10 tới thứ đi. Giám thị hệ thống đã khóc không được, này ma quỷ lại vẫn tính toán đa dụng vài lần. Cũng may hai người lưu xong lúc sau liền quyết đoán đệ trình nhiệm vụ chạy lấy người. Không có tiếp tục lưu lại tàn phá nó tinh thần, trở lại hệ thống không gian lúc sau. Cảnh Văn Trạch bắt đầu rồi hắn phía trước kế hoạch tốt huấn luyện hàng ngày. Lận Vân cũng đi thử nghiệm chính mình thiên phú kỹ năng. 3 ngày nghỉ ngơi thời gian quá thật sự bình tĩnh. Nhưng là trên diễn đàn lại một chút đều không bình tĩnh, lúc trước hệ thống chủ quản chỉ là đem lặn. Vân Thăng Giai sự tình pô tới rồi cơ hữu tiểu trong đàn. Nhưng là có người địa phương liền tàng không được tin tức. Cho nên không bao lâu, tin tức này vẫn là để lộ, ở trên diễn đàn nháo đến ồn ào huyên náo. E cấp bổn công nhân nhóm xoa tay hầm hè, chuẩn bị hảo hảo thu một đợt đưa tới cửa đầu người. Đúng vậy, kế cảnh văn trạch lúc sau, Lận Vân cũng thành đáng giá đồng vàng quái. Chỉ vì hắn đầu óc quá dùng tốt, phi thường thích hợp băng chủ thần khai phá tân phó bản cùng tân hố người kịch bản, 6 cái phó bản. Qua đi, chủ thần rốt cuộc ngộ đạo. Hắn vì cái gì muốn mặc kệ một cái cao chỉ số thông minh nhân tài đi cơ sở đương cu ly công nhân? Hắn có phải hay không ngốc? Như vậy lợi hại nhân vật, chẳng lẽ không nên lưu tại trong văn phòng, làm một ít văn chức công tác sao? Rốt cuộc phó bản kế hoạch sư như vậy công tác, hoàn toàn không có bất luận cái gì tai nạn lao động nguy hiểm. Nhiều lắm sẽ bởi vì công tác cường độ quá lớn dẫn tới Lận Vân học máu ngất. Nhưng điểm này nguy hiểm cùng đương cơ sở công nhân so sánh với không đáng kể chút nào, cùng lắm thì hắn công tác an bài đến thiếu một ít. Như vậy Lận Vân nói không chừng một tháng mới ngất một lần đâu, mà lấy Lận Vân ôm tiền tốc độ. Một tháng đến giúp hắn nhiều kiếm nhiều ít cái 100 điểm tích phân A. Nói nữa, hiện tại Lận Vân thân thể còn dưỡng đến không sai biệt lắm. Á khỏe mạnh trạng thái hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ngồi văn phòng làm việc. Cho nên vắt cổ chày ra nước chủ thần lại không có nỗi lo về sau. Trực tiếp hạ lệnh, đem Lận Vân treo giải thưởng kim ngạch ở cảnh văn trạch cơ sở thượng phiên gấp đôi, hắn cũng không tin, như vậy cao treo giải thưởng, Lận Vân còn có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót, tin tưởng nếu không bao lâu. Hắn là có thể thành công mời chào đến vị này nhân tài, chủ thần ôm ấp ý nghĩ như vậy. Mỹ tư tư mà lâm vào mộng tưởng, trong mộng cái gì đều có, này một đầu. Lận Vân đã kết thúc 3 ngày nghỉ ngơi, cùng cảnh văn trạch tiến vào tân một vòng phó bản. Nhưng mà lúc này cảnh văn trạch kia bị thượng đế hôn môi quả Âu Hoàng tay không có thể phát huy tác dụng, nhưng mà đem bọn họ đưa vào một cái cũng không hữu hảo phó bản. Lận Vân hoài nghi chủ thần lại ở sau lưng cho hắn làm khó dễ làm hộp tối thao tác, lúc này đây hắn tiến vào, là một cái kêu mê vụ xâm lâm phó bản. Hơn nữa đây là một cái sẽ đem người chơi toàn bộ phân tán ở các nơi mê cung phó bản. Vẫn là mang sương mù cái loại này, 5 mét ngoại lục thân không nhận, 10 mét người ngoài xúc chẳng phân biệt, người chơi chạm trán trước đánh một trận. Đánh tới một nửa mới có thể ý thức được nhảy ra tới có phải hay không chặn đường quái mà là lâm. Thời đồng đội, tóm lại, cự hố, Lận Vân đứng ở mênh mang xương trắng bên trong. Duỗi tay bắt một phen, bắt được đầy tay hơi nước, tức khắc cả người đều không tốt. Này đại biểu cho hắn toàn thân trên dưới thực mau liền sẽ bị này đó hơi nước nhiễm ướt. Phải biết rằng ẩm ướt hoàn cảnh sẽ làm người phi thường không thoải mái. Ngốc lâu rồi dễ dàng tức ngực khó thở, trên người còn sẽ sền sệt khó chịu, không có biện pháp. Lận Vân đành phải lâm thời tròng lên một thân áo mưa. Đây là hắn phía trước cố ý chuẩn bị tiểu công cụ. Không phải bình thường áo mưa, mà là toàn thân trên dưới không có khe hở cái loại này. Bảo đảm lại tiểu nhân con muỗi đều vào không được, duy nhất không đủ chỗ là hộ không được đâu. Nó càng giống cái thấp xứng phòng hộ phục, chỉ dẫn theo cái mũ choàng mà thôi, chỉ có thể như vậy. Đầu liền tùy tiện đi, dù sao hắn một đầu tóc ngắn, vấn đề không lớn, làm xong này đó. Lận Vân mở ra hệ thống giao diện, xem xét lúc này đây thông quan yêu cầu, mê vụ xâm lâm thông quan yêu cầu bình thường khó khăn. Tìm được rừng sương mù xuất khẩu, khó khăn khó khăn. Đáp đúng sở hữu gặp được vấn đề, địa ngục khó khăn. Không thương tổn bất luận cái gì rừng rậm sinh vật che giấu nhiệm vụ. Không biết Lận Vân nhìn dưới chân dẫm lên tiểu thảo, lâm vào trầm tư, ngoặc kép, hết chương.